Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 19. Chương 19 chương hồi 19, người thật là Diêm Sơn tộc người. Nghiêm Mặc thực giảo hoạt, vì về sau suy xét, cố ý không có trả lời những lời này, mà là nói, vì cái gì người khác trải qua kia tòa muối sơn đều không có phát hiện nơi đó có dầu có muối. Chỉ có chúng ta Diêm Sơn tộc nhân tài phát hiện nó. Nguyên Chiến môi khẽ nhếch, như là không tin, lại giống có điều chờ mong. Ngay sau đó môi một nhấp, biểu tình hung ác nói. Này không phải có thể lấy tới nói chơi sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy chính mình mạng nhỏ nói. Giỡn sao? Nói giỡn. Này từ ngữ hắn giống như đã không phải lần đầu tiên nghe thiếu niên nói lên, Nghiêm Mặc vung tay. Lên. Quê nhà lời nói, ngươi không cần để ý, quê nhà lời nói. Nghiêm Mặc động lại 3 giây đồng hồ, ngẩng đầu đối Nguyên Chiến giả cười nói. Chúng ta Diêm Sơn tộc từ ngữ, ta là nói tộc của ta nói chuyện muốn so các ngươi phong phú. Bởi vì chúng ta Diêm Sơn tộc tiếp xúc người tương đối nhiều. Sinh hoạt cũng so các ngươi hảo, Nguyên Chiến không biết có phải hay không tiếp nhận rồi cái này. Giải thích. Bất quá hắn cũng không có lại đuổi theo hỏi, Nghiêm Mặc thuận thế ở trên mặt mang ra điểm cảm kích. Chi sắc, đối thanh niên thành khẩn nói. Mặc kệ như thế nào, người xác thật đã cứu ta. Ta tưởng báo đáp ngươi. Bất quá ta cũng không dám bảo đảm liền nhất định có thể tìm được tân sản muối mà. Chính là ta đại khái biết muốn hướng phương hướng nào tìm. Quan trọng nhất chính là nếu trải qua sản muối địa phương. Ta nhất định có thể phát hiện. Nếu là thật sự, ta sẽ nói cho tù trưởng. Chỉ cần ngươi thật sự có thể tìm được tân sản muối mà. Thả vẫn là vô chủ nói. Ngươi đem không cần chờ đến thăng vì tam cấp chiến sĩ liền có thể thoát ly nô lệ thân phận. Ta có thể tìm được, nhưng địa phương không nhất định ly bộ lạc rất gần. Theo ta được biết, Diêm Sơn tộc kia tòa muối sơn cũng đã là phụ cận ly nguyên tế bộ lạc gần nhất một chỗ sản muối mà. Nghiêm Mặc ba hoa trích chòe. Cho nên chúng ta liền tính tìm được tân sản muối mà. Cũng không nhất định có thể đem muối thuận lợi vận trở về, có thể hay không vận trở về đó là chúng. Ta chiến sĩ sự, ngươi đừng lo nhiều như vậy. Hiện tại quan trọng nhất chính là, ngươi có phải hay không thật sự có thể tìm được một chỗ vô chủ tân sản muối mà. Hướng nơi nào chạy, phải đi bao lâu? Nghiêm Mặc cảm thấy thanh niên không thông suốt. Đành phải nói được càng minh bạch một chút. Ta chỉ biết đại khái phương hướng. Ta từng nghe trong tộc tư tế đại nhân ngẫu nhiên nhắc tới quá. Tóm lại sẽ không rất gần. Nếu gần nói, chúng ta tộc nhân đã sớm qua đi chiếm lĩnh. Nguyên Chiến ngón tay ở đầu gối nhẹ nhàng gõ. Trên mặt như suy tư gì. Tộc nhân của ngươi bị trệ tộc chiếm đoạt muối sơn. Bọn họ trốn hướng nơi nào? Có phải hay không ngươi nói tân sản muối mà? Nghiêm Mặc ở trong lòng mỉm cười. Trên mặt lại mang theo rối rắm biểu tình nói. Ta không biết. Bất quá xác thật có cái này khả năng. Cho nên nếu bộ lạc muốn được đến một cái hoàn toàn vô chủ sản muối mà. Phải hành động mau. Ta cũng không hy vọng trong bộ lạc các chiến sĩ cùng ta nguyên lai các tộc nhân đối thượng. Nếu các ngươi trước chạy tới nơi đem địa phương chiếm lĩnh xuống dưới. Ta tộc nhân nhất định không dám cùng các ngươi tranh đoạt. Nguyên Chiến nhíu mày. Tại chỗ đứng dậy. Ta đi tìm tù trưởng. Việc này đến mau chóng. Từ từ. Nghiêm Mặc một phen giữ chặt thanh niên. Ta hy vọng ngươi không cần đem ta có thể tìm được muối mà sự nói cho tù trưởng cùng tư tế đại nhân. Bởi vì ta cũng không có nắm chắc. Mà nếu ta tìm không thấy. Bọn họ nhất định sẽ giết ta. Nguyên Chiến dừng bước chân, Nghiêm Mặc tăng thêm ngữ khí. Nếu không phải vị kia tư tế đại nhân muốn bức ngươi ở mùa đông đi ra ngoài tìm muối mà. Ta cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Mặt khác, ta nói cho ngươi chuyện này cũng có mục đích của ta. Nếu nói Nguyên Chiến phía trước vẫn luôn tại. Hoài nghi thiếu niên không phải muốn báo đáp hắn mà là muốn trả thù hắn. Ở nghe được hắn nói hắn có mục đích của chính mình sau. Ngược lại không hề hoài nghi, ngươi thật sự có thể tìm được muối mà. Ta có 8 phần nắm chắc. 8 phần, chính là rất lớn nắm chắc ta kế toán số. Nguyên Chiến mặc danh cảm thấy bị coi thường. Lại lần nữa khúc chân ngồi xuống. Ta không cần đánh thẳng kết là có thể số ra bộ lạc tổng cộng có bao nhiêu người, Nghiêm Mặc không? Cười. Hắn đối với thanh niên hơi kiêu ngạo ngữ khí tỏ vẻ lý giải. Ở hắn cùng thiếu niên dung hợp trong trí nhớ, Diêm Sơn tộc người có 10, trăm, ngàn cách nói. Nhưng có thể không cần thằng kết trợ giúp là có thể số thanh trăm trở lên con số người phi thường. Thiếu, đếm hết ở rất nhiều người trong mắt là hiến tế sự tình. Người bình thường chỉ cần có thể đếm tới 20 liền cũng đủ dùng. Bởi vì người ngón tay có 10 căn, ngón chân cũng có 10 căn. Mà mọi người tư nhân tài sản đều sẽ không vượt qua 20 cái này con số, cũng bởi vì điểm này. Nơi này người nhiều lấy 10 làm cơ sở số. Tỷ như hắn theo như lời 8 phần, dùng hán ngữ tới lý giải là 8 phần, nhưng dùng địa phương ngôn ngữ nói ra còn lại là bát chỉ, còn có nơi này cũng đã có 4 mùa cùng. Nguyệt cách nói, cùng hắn tới thế giới giống nhau, một năm đều có 12 tháng, mỗi tháng ước chừng vì 30 ngày, cụ thể ngày từ các tộc hiến tế nắm giữ, bọn họ cũng là mỗi tộc nhất rõ ràng mùa cùng thời gian biến hóa người, hắn còn nhớ rõ Diêm Sơn tộc. Trên đỉnh núi liền cố tình dựa theo ánh trăng biến hóa bộ dáng đào 12 cái lỗ nhỏ. Bên trong lập có mộc trụ, 12 căn mộc trụ xếp thành một loạt, sắp hàng phương hướng cùng mùa đông tiến đến ngày đầu tiên mặt trời mọc vị trí thành thẳng tắp. Diêm Sơn tộc hiến tế chính là thông qua quan sát 12 căn mộc trụ cùng mặt trời mọc vị trí đối ứng biến hóa, tới nói cho Diêm Sơn tộc người sống lại quý, mùa mưa. Thu hoạch quý cùng rét lạnh quý khi nào đi vào, bao gồm khi nào săn thú, khi nào trồng trọt từ từ, nguyên tế bộ lạc so muối sơn bộ lạc đại. Nói vậy bọn họ hiến tế cũng có chuẩn xác đo lường tính toán 4 mùa phương pháp. Hơn nữa bọn họ từ ngữ so Diêm Sơn tộc người càng phong phú. 4 mùa đều có cố định dùng từ, tỉ như sống lại quý bị đặc xưng là A Đạt Lỗ. Mùa mưa kêu Tát Đạt Lỗ. Thu hoạch quý kêu Áo Đạt Lỗ, rét lạnh quý kêu Phi Đạt Lỗ. Nghiêm Mặc trực tiếp lý giải vì xuân hạ thu đông, nhìn đỉnh đầu Thái Dương. Chỉ từ 4 mùa phân chia cùng nguyệt số cập thiên thời tới xem. Này viên dị thế tinh cầu cùng địa cầu có cực cao tương tự độ, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghiêm Mặc thu hồi suy nghĩ, cố ý dùng điểm khiêu khích ngữ khí nói. Ta suy nghĩ muốn hay không cùng ngươi nói thật. Bởi vì ta có thể đếm tới càng nhiều, Nguyên Chiến cười dữ tợn. Giơ tay bắn hạ tiểu nô lệ trán. Nói, mục đích của ngươi, Nghiêm Mặc che lại cái trán. Xoa nhẹ lại xoa, tiểu tử này tay kính thật đại. Mục đích của ta chính là không nghĩ đương nô lệ, có người từ lều trại kia đầu lại đây. Nguyên Chiến cùng đối phương lẫn nhau dùng nắm tay đấm đánh ngực. Chờ tên kia chiến sĩ đi qua đi. Nguyên Chiến mới nói. Nếu thật phát hiện tân vô chủ muối mà, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ nói cho tù trưởng miễn đi ngươi nô lệ thân phận. Làm ngươi trở thành nguyên tế bộ lạc người, không, ngươi còn không có minh bạch tà ý tứ. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, Nguyên Chiến. Cũng nhìn hắn, Nghiêm Mặc mở miệng, tân muối mà ly bộ lạc rất xa, chúng ta rất có thể đi liền vô pháp lại trở về. Liền tính tương lai có thể trở về. Ta cũng không nghĩ lại trở lại nguyên tế bộ lạc. Đến nỗi nguyên nhân, ta tưởng ngươi cũng nên minh bạch một vài, bởi vì ngươi là Diêm Sơn tộc hiến tế đệ tử. Mặc kệ ta có phải hay không, ngươi cảm thấy lão hiến tế cùng hắn đệ tử sẽ cho phép ta lưu lại. Nguyên Chiến trong mắt hiện lên một tia mỉa mai. Hắn liền ta đều không tin. Lại sao có thể bao dung một cái đừng tộc hiến tế đệ tử? Trừ phi ta sau này không thi triển bất luận cái gì hiến tế thủ đoạn. Nhưng ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta rõ ràng biết muốn như thế nào trợ giúp người khác. Rõ ràng có thể cho trong bộ lạc nhân sinh sống được càng tốt. Chính là ta lại đến chăng cái gì cũng đều không hiểu. Trơ mắt mà nhìn kẻ yếu. Người bị thương chết đi. Ta cảm thấy ta làm không được. Hắn có thể làm được đến. Nhưng chỉ nam tuyệt không sẽ làm hắn chỉ làm một cái điệu thấp tự bảo vệ mình người đứng xem, Nguyên. Chiến trầm mặc thật lâu sau. Ta không có khả năng phản bội bộ lạc, ta không làm ngươi phản bội bộ lạc. Nghiêm Mặc cũng không, trông cậy vào một lần liền nói phục đối phương. hắn thay đổi loại phương thức dụ dỗ nói. Mặc kệ kia sản muối mà Ly Bộ Lạc là gần vẫn là xa. Bộ Lạc không có khả năng không phái người trông coi nơi đó. Ngươi có hay không nghĩ tới. Đợi khi tìm được sản muối mà sau. Ngươi hoàn toàn có thể lưu tại nơi đó trợ giúp Bộ Lạc trông coi kia phiến bảo địa. Mà ta cũng có thể lưu tại nơi đó không cần trở về Bộ Lạc. Nguyên Chiến lại lần nữa trầm mặc nghiêm. Mặc khó chịu. Người Nguyên Thủy thật trưởng thành sớm. Mới 17 tuổi tiểu hài tử tâm tư liền như vậy trọng. Một chút đều không hảo lừa dối. Nhìn đến hạt thổ từ lều chạy ra tới. Nghiêm Mặc trong lòng vừa động. Lại nói. Đại Hà đại nhân bị như vậy nghiêm trọng thương. Liền tính cứu về rồi. Nhưng hắn về sau còn có thể đi ra ngoài săn thú sao? Người nhà của hắn làm sao bây giờ? Hắn hài tử làm sao bây giờ? Trong Bộ Lạc mặt khác cùng Đại Hà đại nhân giống nhau chiến sĩ đâu? Thanh niên không có bị hắn lừa trụ. Liền nói ngay, bọn họ liền tính đi tân sản muối mà. Không có tay chân cũng giống nhau sống không nổi. Nếu ta nói ta có thể có biện pháp làm cho bọn họ đều sống sót đâu? Nguyên Chiến đột nhiên đứng dậy, bắt lấy thiếu niên liền đem người đè vào lều trại, Nghiêm Mặc bị không quá ôn nhu mà ném tới hắn chủ. Nhân giường đệm thượng, đối phương tốt xấu còn chú ý hắn chân. Không thật sự ra sức ném, Nguyên Chiến giống chỉ dã thú giống nhau ngăn chặn hắn. Tay tạp trụ cổ hắn, cúi đầu, ép hỏi hắn, người rốt cuộc là ai? Người tưởng từ Bộ Lạc được đến cái gì? Quan trọng thời khắc tiến đến. Thành bại liền tại đây nhất cử. Nghiêm Mặc không cho phép chính mình có bất luận cái gì thất bại khả năng. Hắn chậm rãi nâng lên tay. Tiểu tâm đáp thượng thanh niên cánh tay. Trấn an dường như nhẹ nhàng vuốt ve. Dùng một loại cực kỳ nhẹ nhàng ngữ điệu nói. Ta chỉ là một cái gặp nạn hiến tế đệ tử. Ta không muốn làm nô lệ. Càng không muốn chết. Ta một người ở bên ngoài sống không nổi. Ta hy vọng có thể có một cái Bộ Lạc thu lưu ta. Nếu không có, người tưởng chính mình làm ra một cái Bộ Lạc. Nghiêm Mặc chú ý Nguyên Chiến thần sắc. Mang theo điểm ủy khuất, thử nói, không được sao? Nam nhân dưới đáy lòng giữ tợn mà cười. Chờ ta có càng thích hợp con rối. Ngươi xem ta như thế nào yêu thương ngươi. Nguyên Chiến ánh mắt thực rối rắm. Hắn có loại trực giác. Hắn cảm thấy dưới thân thiếu niên tựa như khai ở Ma Nạp Tác bên hồ Độc Long Hoa. Nhìn bình thường, ngửi thơm ngọt, ăn đến trong miệng tựa như cam mật. Lại có thể ở bất chi bất giác chúng độc chết một đầu thiết bối long, chính là đói khát người một khi. Nhìn đến Độc Long Hoa, chẳng sợ biết rõ nó có thể độc chết người, cũng sẽ nhịn không được đem nó bỏ vào trong miệng. Bởi vì chúng nó chẳng những có thể làm ngươi ở trước khi chết ăn no bụng. Càng có thể làm ngươi ở trước khi chết cảm nhận được thế gian tốt đẹp nhất tư vị. Nghiêm Mặc thanh âm phóng đến càng thêm hòa hoãn. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên đôi mắt. A Chiến, ta không muốn làm ngươi nô lệ. Nhưng ta có thể làm chiến sĩ của ngươi. Ngươi hiến tế, ta biết được so thu thật đại nhân càng nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau thành lập một cái đồ ăn càng thêm giàu có. Không cần ăn người. Sở hữu hài tử cùng lão nhân đều có thể sống qua mùa đông thiên cường đại Bộ Lạc. Giống Đại Hà như vậy chiến sĩ. Chúng ta cũng có thể làm cho bọn họ ăn no mặc ấm. Chúng ta thậm chí còn có thể quay đầu trợ giúp Nguyên Tế Bộ Lạc. A Chiến, người không thích ta như vậy kêu ngươi sao? Thuần phác thiếu niên cộc lốc mà cười. Cái này cách gọi nghe tới tựa hồ không kém. Mà thiếu niên miêu tả tương lai càng làm cho hắn tâm động. Rời đi Nguyên Tế Bộ Lạc, rời đi cái kia xem hắn không vừa mắt lão gia hỏa. Dẫn dắt tộc nhân quá thượng càng tốt, càng giàu có sinh hoạt, nếu thật có thể làm được. Tuổi trẻ chiến sĩ đôi mắt ở một chút phiếm hồng, hơi thở hơi hơi tăng thêm, Nghiêm Mặc cười lạnh. Ta cũng không tin cái nào bình thường nam nhân có thể để được khai cương thác thổ sáng tạo thuộc về chính mình lãnh địa dụ hoặc. A Chiến, ngươi liền nói ngươi dám không dám đi. Nguyên Chiến trả lời là, gầm nhẹ một tiếng, kéo xuống chính mình váy ra, lật qua thân thể hắn, bắt lấy cổ tay của hắn, lại lần nữa hung hăng chiếm hữu hắn. Xong việc, khôi phục bình tĩnh Nguyên Chiến hệ hảo váy ra, đi ra lều trại, không biết làm gì đi, lưu lại Nghiêm Mặc tứ chi đại trương. Ghé vào giường đệm thượng dại ra mà nhìn ra thú hạ cỏ khô chung một con diện mạo đáng ghê tởm sâu. Chui vào chui ra, hoàn toàn không rõ sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy, có lẽ hắn hẳn là chạy nhanh. Tìm cái người nguyên thủy giải phẫu một chút, nhìn xem này đó người nguyên thủy mạch não có phải hay không cùng người địa cầu không quá giống nhau, hảo đi, hắn biết kia tiểu tử là bị hắn nói được kích động. Lại không thể tìm người chia sẻ này cổ kích động, cũng chỉ có thể phát tiết ở trên người hắn, cố tình hắn kia tam dâm dễ kim châm dây cỏ đai lưng bị ném ở hắn nguyên lai giường đệm một góc, hắn tưởng phóng đảo đối phương đều không thể. Không có lần thứ ba, hắn thề, tác giả có lời muốn nói, hôm nay nhập vê canh ba, ta bản thảo bị ta sáng sớm sửa chữa khi không cẩn thận bao trùm ta hẳn là dùng phòng tối viết. Này phân uể oải cũng không nhắc lại, trước mắt đang ở một bên hồi ức một bên một lần nữa viết. Đệ nhị càng ước 14 điểm, đệ tam càng ước 19 điểm, thân nhóm cấp cái hôn cổ vũ một chút giải mũ mũ mặt khác một ít thuyết minh. 1. Nhập V, có thể đưa phân, lão quy củ, bình luận mãn 25 tự trở lên, chỉ cần không phải thấu số lượng từ, đều sẽ đưa phân. 2. Hoan nghênh giúp tìm các loại bác, phàm là xác thật hữu hiệu, có thể đưa phân liền toàn bộ đưa phân, không thể đưa phân liền thêm tinh. 3. Khẩn cầu đại gia duy trì chính bản, cảm ơn, hết chương.